Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716: Làm người ta hưng phấn trung cực thương phẩm. Hô, Tần Phong có chút kích động, thở dài nhẹ nhõm, đi tới bên trái giá hàng trước. Giá hàng bên trên để một trương lượng tinh tinh thẻ nhỏ. Trên thẻ in màu vàng văn lộ, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Cái này chính là kiện thứ nhất trung cực thương phẩm. Trung cực thương phẩm siêu cấp chiết khấu tạp phiến. Giá cả: không, tồn kho. 1. Hiệu quả: sử dụng phía sau có thể chỉ định một loại thương phẩm, khiến cho đơn giá đánh không. 1. Gãy: miêu tả, cái này tạp phiến miễn phí biếu tặng cho đạt chân tầng thứ 9 dũng sĩ. T. Dĩ nhiên là một tấm chiết khấu các. Tần Phong ngây dại, vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Hay là trung cực thương phẩm dĩ nhiên là một tấm chiết khấu các. Đương nhiên, tờ này chiết khấu các thuộc tính cũng hoàn toàn xứng đôi. Trung cực thương phẩm, 4 chữ này, ân, không, một gãy, cũng chính là chỉ định một loại thương phẩm. Giá cả hạ thấp thành 1%. 273, giờ khắc này, Tần Phong chợt nghĩ tới đệ 7 tầng thương phẩm, Long tộc hạng nhẹ công trình người máy. Loại người máy này giá vì 1 vạn tích phân đài, nếu như sử dụng siêu cấp chiết khấu các sau đó, giá hạ thấp thành 100 tích phân đài, tổng tồn kho 10 vạn đài, tổng giá cũng từ 1 ức tích phân hạ thấp thành 10 triệu tích phân. Giảm xuống 100 lần, cũng tức là nói, chính mình chỉ cần 10 triệu tích phân là có thể mua đệ thất tầng 10 vạn đài Long tộc hạng nhẹ người máy. Điên cuồng thiếu 9 ức tích phân. Đương nhiên, loại này siêu cấp chiết khấu tạp phiến cũng chỉ có Tần Phong loại này sở hữu. 1.41 ức ban đầu tích phân, có thể leo lên thương điếm tầng thứ 9 người mới có thể đạt được. Giống như Long Kala, Hoàng Long Badis đám người, chỉ có thể dừng bước tại mấy tầng trước, tự nhiên không có cơ hội thu được loại tạp phiến này. Khái khái, cái này một cái thẻ giá trị liền ước bằng 10 ước tích phân. Thật không biết cái tiếp theo thương phẩm là cái gì. Tần Phong Mỹ tư tư nhận lấy tạp phiến, phía bên phải sườn giá hàng đi tới, phía bên phải giá hàng bên trên đồng dạng để một cái thẻ. Trên thẻ in huyền ảo ám kim sắc văn lộ, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa. Thần bí, trung cực thương phẩm siêu hiện thực tạp phiến. Giá: 50 triệu tích phân. Tồn kho: 1. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngài có thể mang ở tiềm long cốc khảo hạch không gian, lấy được tất cả vật phẩm đều phụ gia có thể dẫn vào hiện thực thuộc tính. Thần minh thi thể, thần cách vì vật phẩm đặc biệt, không thể dẫn vào hiện thực. Miêu tả, đây là một tấm sở hữu thời không chi lực thần kỳ thẻ nhỏ. Siêu hiện thực tạp phiến. Hết thảy tiềm long cốc sản xuất vật phẩm đều có thể dẫn vào hiện thực. Khi thấy tạp phiến tình hình rõ ràng một sát na, Tần Phong cũng không còn cách nào bình tĩnh. Mặc dù loại bỏ thần minh thi thể, thần cách, chính mình tại tiềm long cốc thu hoạch, đó cũng là cực kỳ phong phú a. Mạnh mẽ, hơn 300 cái vạn thần cấp bảo dương, B hơn 10 triệu truyền kỳ bảo dương, hơn 80 triệu ám kim bảo dương, hơn 3 triệu món thần khí mảnh nhỏ, hơn 20 triệu món truyền kỳ trang bị, 1.5 ức món ám kim trang bị, mà những cái này, toàn bộ đều có thể dẫn vào hiện thực. Phải biết rằng, toàn bộ Giang Nam địa khu cũng bất quá 80 triệu người chơi. Nếu như đem các loại đều dẫn vào thực tế nói, cái kia Giang Nam 80 triệu người chơi, há lại không phải người người đều một thân siêu hào hoa trang bị. Ân, ở còn lại đại khu, miễn cưỡng đem đồ trắng dẫn vào thực tế thời điểm, Giang Nam các người chơi sẽ nhân thủ 1-2 kiện ám kim trang bị. 2. 3/10 nhân trang bị truyền kỳ trang bị, 23,4 triệu người trang bị thần khí mảnh nhỏ. Giang Nam người chơi ở trong thực tế trang bị trình độ, đem nghiền ép toàn thế giới. Hơn nữa, chính mình thu hoạch hết thảy long tộc người máy, cũng sắp có thể dẫn vào hiện thực. Nếu như tính luôn tiềm long điện thu hoạch 5 vạn người máy, cộng thêm đệ thất tầng 10 vạn người máy, chính mình đem có thể hướng thế giới hiện thật dẫn vào 15 vạn đài long tộc người máy. Mỗi một người máy tương đương với 1 vạn người hiệu suất làm việc. Như vậy, bằng hoa hạ đại địa, chợt nhiều rồi 15 ức thi công công nhân. Hơn nữa còn là cái loại này không ăn cơm, không ngủ được, không biết mệt nhọc, một ngày 24 giờ đồng hồ liên tục công tác công nhân. Mà nguyên bản, hoa hạ Titan trường thành kế hoạch, nhân công còn có chút khuyết thiếu. Trường thành cao độ bị trên diện rộng hạn chế. Nhưng có cái này 15 ức nhân công, cộng thêm độc giác vương quốc thánh tuyền sơn mạch sản xuất đại lượng khoáng sản. Hoa hạ Titan trường thành biết tu kiến đến rất cao. Không thể tưởng tượng, keng, xin hỏi có hay không tốn hao 50 triệu tích phân. Mua chung cực thương phẩm siêu hiện thực tạp phiến. Xác nhận, Tần Phong không chút do dự mua tạp phiến. Sau đó cũng không quay đầu lại. Lập tức đi tới đệ thất tầng, tốn hao 10 triệu tích phân mua toàn bộ 10 vạn đài long tộc hạng nhẹ máy móc, vũ khí người lúc này. Tích phân còn thừa lại 20 triệu. Tích phân thật đúng là nhiều a. Tần Phong lại đăng mấy tầng trước chạy hết một vòng, đem thừa lại, thừa tích phân tiêu hao sạch sẽ. Ân, chủ yếu mua một ít trong hiện thực khan hiếm nhất dược phẩm. Cái này sau đó liền khiến cho dùng siêu hiện thực tạp phiến, đem hết thảy tiềm long trong cốc vật phẩm, chuyển hóa thành hiện thực vật phẩm. Mà lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Hô, tiềm long cốc thông cáo. Tiềm long thương điếm tương hội tại trong vòng 10 phút đóng cửa. Xin mau sớm mua sắm. Keng, keng, nêu lên liên tiếp soát 3 lần. Một lần này tiềm long cốc khảo hạch rốt cuộc phải kết thúc. Thu hoạch của ta vô cùng phong phú. Bất quá, trước lúc ly khai, ta còn muốn đi theo thủ hộ linh Anos lão gia tử nơi đó. Lĩnh chiến thần chi long Anris di sản, Tần Phong lại không khỏi thở dài. Tuy là hắn rất chờ mong kế tiếp chiến thần di sản, nhưng tương tự cũng cực kỳ lo lắng. Dù sao thủ hộ linh Anos lão gia tử đã khởi động tự hủy trình tự. Tần Phong cũng không biết vị này lão gia tử có thay đổi hay không chủ ý. Ha ha, một lần này tiềm long thương điếm thực sự là thu hoạch tương đối khá a. Ước chừng 18 vạn tích phân, nhưng là mua không ít thứ tốt. Ở khảo hạch không gian nhập khẩu, Hoàng Long Badis vẻ mặt mỹ tư tư từ thương điếm không gian lui ra, tâm tình vô cùng không phải sai. Tuy nói, ở đệ 6 ngày thời điểm 3.2, hắn bị từ khảo hạch không gian đấu loại, vô dịch tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Nhưng hắn vẫn biết được một cái tin tốt khác, đó chính là Hoàng Long gia tộc và Tử Long gia tộc đổ ước. Chính mình chỉ cần thắng nổi giám long ca la cái nha đầu kia, Hoàng Long gia tộc là có thể thắng được 1 triệu cổ thần kim tệ. Ca la nha đầu này, ngàn vạn lần chớ làm cho lão phu thất vọng a. Ở bên kia, đến từ Tử Long gia tộc Tử Hỏa Thần Long vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên bản Hoàng Long Badis bị trước giờ đấu loại, làm cho hắn vô cùng vui sướng một phen. Nhưng mà khi biết được đối phương lại có 18 vạn tích phân lúc, tâm tình của hắn trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Dù sao hắn thấy, mặc dù Tử Long Kala sở hữu gấp 100 lần gia tốc các, chỉ sợ cũng không cách nào thu được 18 vạn tích phân. Mà hiện tại xem ra, cái này đổ ước dường như phải thua không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn kỳ tích sinh ra. Vận mệnh phù hộ, Tử Long gia tộc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.